Thần đạo Đan Tôn, chương 2592. Ai là đế tinh mạnh nhất? Góc truyện audio.com. Đây là một thiên sứ tộc thân hình cao lớn thon dài, giống nam nhân thiên sứ tộc khác. Hắn cực kỳ anh tuấn, nhưng càng nhiều là anh khí kinh người. Vừa đứng ở đó thật giống như trung tâm thiên địa, bất luận người nào cũng chỉ có thể ngước nhìn, muốn vượt qua chỉ là một loại ảo tưởng. Vẻ mặt của hắn rõ ràng cực kỳ khiêm tốn, còn mang theo nụ cười bình dị gần gũi, nhưng làm cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, như thái dương giữa bầu trời, bất luận người nào cũng là nền ảm đạm phai mờ ở dưới hào quang của hắn. Có điều là, Khư Tinh thật quá bất phàm, đón hoài kiếm mà đứng, cả người tỏa ra khí tức cuồng dã, phảng phất như một mãnh thú khát máu, căn bản không thể bị bất luận người nào thuyết phục. Khư Tinh thật rất mạnh, không sai, có thể đối kháng khí thế với hoài kiếm, người như vậy hầu như chọn không ra thứ hai. Cho dù không bằng, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Tất cả mọi người liên tục cảm khái, càng cực kỳ mừng rỡ, thế hệ tuổi trẻ càng cường thịnh, tương lai của bọn họ mới càng thịnh vượng. Hai chi đội ngũ đã triển khai ác chiến, binh đối binh, tướng đối tướng, không có ai chạy tới quấy rầy Hoài Kiếm cùng Khư Tinh, căn bản không có tư cách như vậy. Khư Tinh cùng Hoài Kiếm đứng song song, ai cũng không có ra tay, nhưng ánh mắt va chạm, như đao kiếm, khí chàng đáng sợ gợn sóng, người xung quanh căn bản không thể tới gần, sẽ bị chấn thành cặn bã. Xèo, Khư Tinh xuất thủ trước tiên, thân hình thoát ra trực tiếp một quyền bạo oanh. Hắn thực sự là cường đại đến thái quá, đấm ra một quyền liền hóa thành 9 cái hố đen, có thể thôn phệ tất cả. Hoài kiếm hai tay bàn động hóa thành một vòng tròn, diễn dịch ra sinh tử tuần hoàn. Lục đạo luân hồi, hắn quát khẽ một tiếng, vòng tròn không ngừng mở rộng, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị vòng tròn này khống chế, mà Hoài kiếm thì đứng ở trung tâm vòng tròn, ngạo nghễ như bá chủ trời xanh, chúa tể chúng sinh. Oanh, 9 cái hố đen va vào lục đạo luân hồi, hư không không ngừng phát sinh vụ nổ lớn, năng lượng loạn lưu kinh khủng phun trào, phù văn liên miên, hóa thành hải dương. Sau một đòn, tất cả mọi người ngơ ngác bởi vì Khư Tinh cùng Hoài kiếm đối đầu không hề rơi xuống hạ phong. Quá kinh người, Khư Tinh lại thật đến có tư cách đối kháng Hoài kiếm. Người có thể được gọi là đệ nhất đế tinh, quả nhiên bất phàm. Khư Tinh hai mắt tỏa ánh sáng. Có điều tất cả vinh quang của ngươi đều sẽ trở thành mây khói phù vân, Khư Tinh ta mới là đế tinh mạnh nhất, không có ai. Hoài kiếm chỉ nhàn nhạt mà cười, tựa hồ ở trong mắt hắn, Khư Tinh chỉ là một hài tử trẻ người non dạ, căn bản không đáng tốn nhiều môi lưỡi. Cút xuống thần đàn cho ta. Khư Tinh lần thứ hai khởi xướng công kích động như lôi đình, nhanh đến mức kinh người. Hoài kiếm thong dong đối mặt, hai tay dương ra, một tay âm một tay dương, diễn dịch ra sống và chết, đây là lý giải đạo tắc đạt đến cấp độ cực cao mới có thể vận chuyển ra. Quy tắc cũng sinh, rồi diệt, vì lẽ đó quy tắc không phải là lực lượng mạnh nhất thế gian, chỉ là một loại thể hiện của thiên địa vĩ lực. Hai đại đế tinh mạnh nhất đối đầu, mỗi một kích đều khiến người ta líu lưỡi, ngay cả những đế tinh bát liên thập nhất diệp khác cũng hoa mắt thần trí, rõ ràng cảnh giới mọi người giống nhau, bọn họ cũng là đế tinh cao cao tại thượng, làm sao thực lực chênh lệch to lớn như thế. Lăng Hàn, góc truyện audio.com, cũng nhìn say sưa ngon lành, đây quả thật là cấp bậc đế tinh chiến đấu mạnh nhất, để hắn được dẫn dắt rất lớn, thậm chí có một loại kích động muốn hạ tràng chiến một trận, chiến đến đất trời tối tăm, quỷ khóc thần sầu. Đến cùng ai thắng ai thua, tất cả mọi người cực kỳ hiếu kỳ, nguyên bản đây là không có chút hồi hộp nào, Hoài kiếm là bá chủ trong đế tinh, địa vị vững chắc đến không người nào có thể dao động, thiên kiêu khác muốn tiếp cận độ cao của hắn cũng là nghĩ xa, huống chi là muốn vượt qua hắn. Nhưng nhìn thấy Khư Tinh hùng hổ như thế, ý nghĩ của mọi người liền dao động. Có thể, Khư Tinh thật có khả năng khai sáng một thời đại mới, thời đại vô địch thuộc về hắn. Nhưng mà, một hồi quyết đấu này bị cưỡng ép bỏ dở. Bởi vì ngoại trừ Khư Tinh, những người khác của Tam Hiền Học Viện đều bị oanh bại, vô lực tái chiến, mà thời gian thi đấu cũng đạt đến cực hạn, dựa theo quy định thời gian chiến đấu vượt qua một ngày, như vậy liền phán đội ngũ có nhân số may mắn còn sống sót càng nhiều thắng lợi. Vậy không có nghi vấn gì, là Hằng Long Học Viện thắng. Tất cả mọi người đồng tình Tam Hiền Học Viện, mà đối với Khư Tinh lại cực kỳ đáng tiếc. Trận chiến này thất lợi không ở trên người Khư Tinh, mà là đội hữu của mình quá kém. Có điều, học viện xếp hạng là vinh quang của học viện, cao thủ bảng mới là vinh dự cao nhất của một người. Khư Tinh còn có cơ hội, sau đó là Tử Dương Học Viện đối với Đông Tiệm Học Viện, cũng là Tỉnh Trung Nguyệt cùng Huyết Qua quyết đấu. Kết quả tương đồng trận trước, sau một ngày một đêm, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Huyết Qua khó phân cao thấp, nhưng bởi vì thực lực tổng hợp của Tử Dương Học Viện càng hơn một bậc, dựa theo quy tắc thắng lợi, thẳng tiến chiến đấu cuối cùng. Sau 3 ngày, chiến đấu cuối cùng khai hỏa, Hoài kiếm cùng Tỉnh Trung Nguyệt ác chiến, hai thiên kiêu của thiên sứ tộc đều tỏa sáng, ai cũng không yếu hơn ai, để rất nhiều cường giả đều cảm khái, bọn họ nghênh đón một thịnh thế võ đạo kinh người. Hai người bọn họ bất phân thắng bại, nhưng những người khác đã phân ra, sau một ngày một đêm, Hàng Long học viện lần thứ hai dựa vào quy tắc thủ thắng, được vòng Nguyệt Quế. Sau đó, chính là cao thủ bảng xếp hạng chiến. Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Qua đã bộc lộ tài năng, thanh danh hiển hách không dưới Hoài Kiếm, là tuyển thủ cho quán quân lần này. Đến tột cùng ai sẽ thu được thứ nhất? Cao thủ bảng cạnh tranh bắt đầu. Đầu tiên từ trong đội ngũ trước 100, tất cả lấy ra một thành viên mạnh nhất làm đại biểu, như Hằng Long Học Viện, Tam Hiền Học Viện là không có chút hồi hộp nào, đại biểu khẳng định là Hoài Kiếm cùng Khư Tinh, nhưng có chút học viện thì không nói được rồi, bởi vì không có Đế Tinh, những người khác thực lực lại rất gần gũi, cần bên trong bàn bạc mới lấy ra được ứng cử viên. Theo tính khí của Thất Xương cùng Nguyên, kỳ thực là không muốn để Lăng Hàn đại biểu Bách Chiến Học Viện, ai bảo thứ này trước cố ý không xuất lực. Nhưng nghĩ lại, lần tiếp theo Thiên Viện đại chiến còn không cần Lăng Hàn sao? Không thể làm gì khác hơn là báo tên cho hắn. Cách Trương.